Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556 đánh thép vẫn cần tự thân cứng. Nhìn thấy Phùng Tiểu Phong đánh thép, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra than thở biểu hiện. Phùng Tiểu Phong động tác, cảm giác tiết tấu quá tốt rồi, tư thế phi thường yêu mỹ, khiến người ta xem ra vui tai vui mắt. Mà những này có kinh nghiệm thợ rèn, học đồ càng là gật gật đầu. Bởi vì Phùng Tiểu Phong không chỉ có động tác yêu mỹ, hơn nữa đánh khối thép, mỗi lần một lần đều sẽ đánh đến mấu chốt nhất vị trí. Bình thường khối thép, đánh trên 1 vạn lần, có thể trở thành bách luyện thép. Thế nhưng, như nhường Phùng Tiểu Phong tới làm, phỏng chừng đánh trên 3000 dưới, liền có thể trở thành là bách luyện thép. Vừa đến là bởi vì trong tay hắn chùy sắt tốt, thứ hai là bởi vì hắn tài nghệ tốt. Thiết Viễn nhìn một chút cũng cảm thấy cái này Phùng Tiểu Phong xác thực có thiên phú. Nếu như không phải Thiết gia rèn đúc pháp môn không thể truyền ra ngoài, hắn xác thực muốn thu cái này Phùng Tiểu Phong làm học đồ. Lập tức Thiết Viễn nghĩ đến Trương Húc, thần sắc trên mặt cô đơn, vậy thì là một yêu nghiệt. Người là không thể cùng yêu nghiệt so với, mà Trương Húc cảm thụ so với những người khác càng thêm sâu sắc. Trương Húc có thể cảm giác được, ở Phùng Tiểu Phong đánh thép thời điểm, cái kia pháp khí dĩ nhiên tỏa ra một tia sức mạnh quy tắc. Này sức mạnh quy tắc, cũng không có cái khác tác dụng, chính là liên tục tác dụng với Phùng Tiểu Phong thân thể. Nhường động tác của hắn càng thêm hoàn thiện, càng thêm hoàn mỹ. Trương Húc có từng tia một kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có pháp khí sẽ có tác dụng như vậy. Phải biết, dính đến sức mạnh quy tắc, ít nhất phải đến nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, mà này cấp thấp nhất pháp khí. Nói như vậy đều là cho luyện khí kỳ người sử dụng. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có tác dụng như vậy. Trương Húc càng thêm hiếu kỳ, Phùng Tiểu Phong đánh khoảng chừng 100 lần, liền ngừng lại. Này chùy sắt quả nhiên dùng tốt. Phùng Tiểu Phong cảm giác mình chỉ là đánh này 100 lần, liền tăng lên không ít. Đón lấy Phùng Tiểu Phong nhìn về phía Thiết Viễn, nhìn thấy Thiết Viễn trên mặt cũng là một bộ than thở, vẻ mặt kinh ngạc, hắn nở nụ cười. Thiết sư phụ, ngài cảm thấy thiên phú của ta làm sao? Thiết Viễn gật đầu liên tục, thiên phú rất tốt, có thể nói là ta Phượng Luyến Trấn 100 năm qua người số 1. Phùng Tiểu Phong nở nụ cười, chỉ Trương Húc, cái kia so ra hắn, làm sao? Thiết Viễn lắc lắc đầu, người không thể cùng hắn so với, cũng không cần cùng hắn so với, hắn không phải người thường. Phùng Tiểu Phong nụ cười nhất thời đọng lại ở trên mặt. Trương Húc nở nụ cười, có thể làm cho ta thử xem ngươi chùy sắt sao? Phùng Tiểu Phong đang muốn lắc đầu, Phùng thợ rèn nói chuyện, Tiểu Phong, nhường hắn thử xem. Đúng, Phùng thợ rèn ý định muốn nhìn một chút Trương Húc tay nghề làm sao. Nội tâm hắn cũng rất là không cam lòng, tại sao cái này Thiết Viễn sẽ nhận lấy Trương Húc mà không phải nhận lấy con trai của chính mình. Phùng Tiểu Phong trong nháy mắt rõ ràng cha mình ý tứ, cầm lấy chùy sắt, ấy, cho ngươi, ngươi thử xem. Chấm ngoặc kép, Trương Húc cởi áo, cầm lấy chùy sắt. Cầm lấy chùy sắt thời điểm, loại cảm giác đó càng thêm trong sáng. Chùy sắt bên trong xác thực ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc, thật không biết là làm sao rèn đúc đi ra. Trương Húc cầm lấy đồng thời nóng hồng khối thép, dùng cái kìm mang theo, cầm lấy chùy sắt liền đập phá đi tới. Trương Húc cũng không có che che giấu giấu, Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp thập bát thức liền sử dụng ra. Nhất thời, tất cả mọi người đều bị Trương Húc hấp dẫn, bao quát Thiết Viễn ở bên trong. Những người này chỉ cảm thấy Trương Húc động tác tự nhiên mà thành, phảng phất như thần nhân. Mỗi cái động tác, thêm một phần thì lại nhiều, thiếu một phần thì lại thiếu. Hướng về hữu cũng quá hữu, đi phía trái cũng quá trái. Quả thực là khuôn mẫu. Thiết Viễn cũng cảm giác được, sử dụng cái này chùy sắt sau đó, Trương Húc động tác càng thêm viên mãn, coi như là tổ tiên tái sinh, cũng không thể so sánh Trương Húc đánh cho tốt hơn rồi. Thiết Viễn trên mặt mang theo nụ cười, những này thiết gia đánh thép kỹ năng, mình nhất định muốn học, nhất định phải truyền thừa tiếp. Phùng Thợ Rèn nheo mắt lại, này Thiết Viễn thậm chí ngay cả gia truyền tuyệt học Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp đều truyền thụ cho người trẻ tuổi này, xem ra thật sự rất coi trọng người trẻ tuổi này. Trương Húc nhưng là cảm giác hết sức thoải mái, thật giống như thân thể sốt thời điểm ở một mảnh trên thảo nguyên chạy trốn, thoải mái tràn trề cảm giác, thật giống như ngày nắng to uống một bình băng nước có ga, thật giống như mệt thảm đột nhiên ngã vào mềm mại trên giường. Không, này ba loại suy cũng không có cách nào miêu tả hắn hiện đang đánh thép cảm giác. Thật giống như chính mình đơn giản đánh thép, đột nhiên liền xúc động sức mạnh đất trời, xúc động thiên đạo cộng hưởng. Thật giống chính mình hòa vào thế giới này, trở thành quy tắc một phần. Trương Húc chìm đắm vào đánh thép bên trong, không hề hay biết, tự nhiên cũng không có nhận ra được. Bên cạnh có không ít người trẻ tuổi, đặc biệt là Phùng Tiểu Phong, còn có những kia thợ rèn học đồ. Đối với hắn phóng đến rồi ánh mắt ghen tị, Trương Húc liền như vậy đánh. Những người khác cũng không có lên tiếng, không biết đánh bao lâu. Trương Húc đột nhiên cảm giác, này khối thép tựa hồ đã hoàn thành một loại nào đó lột xác. Trương Húc mới dừng lại, Phùng Thợ Rèn tiến lên. Bách luyện thép, phẩm chất tốt đẹp nhất bách luyện thép. Phùng Thợ Rèn thoáng có chút mất mát. Chính mình ba con trai, mười mấy cái học đồ, đều không có Trương Húc như vậy thiên phú. Chẳng trách Thiết Viễn sẽ thu người trẻ tuổi này vì là học đồ đây. Thiết Viễn núi trước, gật gật đầu, xác thực là bách luyện thép. Ai còn nhớ hắn đánh bao nhiêu lần sao? Đa số người lắc lắc đầu, đều chìm đắm với Trương Húc tươi đẹp động tác bên trong, không có chú ý cái này. Trịnh Trường Thủy nói chuyện, ta đếm 1,058 lần. Nhất thời, tất cả mọi người lại là cả kinh. Đừng nói là Phùng Tiểu Phong như vậy người trẻ tuổi, chính là Phùng Thợ Rèn, chính là Thiết Viễn, cũng không thể đánh hơn 1,000 lần, liền luyện thành bách luyện thép. Phùng Tiểu Phong tiến lên, vị huynh đệ này, ngươi học tập đánh thép thời gian bao lâu? Trương Húc vẫn không nói gì. Thiết Viễn nói chuyện, hắn sáng sớm hôm nay bắt đầu cùng ta học, ở ta trong cửa hàng đánh một buổi sáng. Nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Phùng Tiểu Phong nội tâm dâng lên một luồng cay đắng. Hắn 6 tuổi liền bắt đầu ở trong cửa hàng quan sát, 8 tuổi cầm lấy chùy sắt, 10 tuổi bắt đầu đánh thép, đến hiện tại 18 tuổi, đã đánh thép 8 năm, dĩ nhiên không sánh bằng một học tập một buổi sáng người. Hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Thiết Viễn nói Trương Húc có thiên phú là có ý gì. Lẽ nào, ở trên thế giới này, thật sự có phi thường người có thiên phú sao? Lẽ nào, người như vậy tồn tại, chính là đến đả kích người khác sao? Đừng nói là Phùng Tiểu Phong, chính là người bên cạnh, nhìn về phía Trương Húc ánh mắt đều là đố kỵ, ước ao, mà Phùng Thợ Rèn cũng nhìn về phía Thiết Viễn. Lần này, hắn không phải ước ao Trương Húc có thể bái vào Thiết Viễn môn hạ. Lần này, hắn là ước ao Thiết Viễn có thể thu được Trương Húc cái này hiếu học đồ. Thiết Viễn nói chuyện, Trương Húc, đi thôi, chúng ta trở lại. Thiết Viễn cảm giác mình nên đã nắm giữ Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp yếu lĩnh, hắn mãnh liệt cảm giác muốn thử nghiệm thử nghiệm. Trương Húc gật gật đầu, vâng, sư phụ. Hai người chính muốn rời khỏi, Phùng Thợ Rèn cầm lấy khối này Trương Húc đánh ra đến bách luyện thép. Cái này đã là lên phẩm chất bách luyện thép, chỉ ít giá trị 100 lạng bạc dòng đây. Các ngươi lấy về đi. Trương Húc đang muốn không muốn, Thiết Viễn một cái nắm qua. Được rồi, chốc lát nữa ta nhường học đồ đưa tới đồng thời thiết. Hai người rời đi Phùng gia hàng rèn tử, những người khác cũng tản đi. Phùng Tiểu Phong nội tâm ủ rũ, khổ sở cực kỳ, cảm giác mình tựa hồ không còn gì khác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.